chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, có muốn ăn chút gì hay không? Chỉ tiếc vùng rừng rậm này quá lớn, ngoại giới căn bản không có khả năng nhận biết, cái này là một cái chiến phủ đạn đạo đối không? Tầm bắn lớn lên 600 cây số, sát thương bán kính 1000 mét, xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem Vương Đại Đông bọn người tiêu diệt. Nhìn phía sau hừng hực biển lửa, Lôi lão đại sau lưng dâng lên một mảng lớn mồ hôi lạnh. Hắn dị năng là cự lực, cũng không am hiểu tốc độ, căn bản không có khả năng tại tên lửa rơi xuống trước thoát đi tên lửa sát thương bán kính. Hắn có thể theo nổ tung bán kính bên trong trốn tới. Tất cả đều là bởi vì Vương Đại Đông dắt lấy hắn chạy nguyên nhân. Cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì Vương Đại Đông trên bờ vai còn khiêng một người. Cảm ơn, Vương Đại Đông chống đỡ người, dĩ nhiên chính là tóc vàng nữ thư ký. Thực trong những người này, cũng không phải là tất cả mọi người là hỏng, đặc biệt là những quân nhân kia. Đều chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh a. Bất quá Vương Đại Đông không phải thánh nhân, có thể cứu tóc vàng nữ thư ký, hay là bởi vì tóc vàng nữ thư ký cách hắn gần nhất duyên cớ. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chết, liền không có người cho ta đấm lưng. Vương Đại Đông bĩu môi, lòng còn sợ hãi, đây chính là vũ khí nóng uy lực. Chỉ là một cái chiến phủ tên lửa, thiếu chút nữa đòi mạng hắn, chớ nói chi là uy lực càng lớn tên lửa, thậm chí đạn hạt nhân. Đây chính là vì cái gì? Rõ ràng cổ võ thế gia cầm binh tác chiến năng lực vượt xa những cái được gọi là đặc chủng binh. Chỉ khi nào thật động thủ, cổ võ thế gia rõ ràng không phải là đối thủ, làm phát bực người khác mấy khỏa tên lửa ném qua đến. Cái gì cũng phải bị tạc bằng. Vương Đại Đông không phải lần đầu tiên đối mặt dạng này đại hình vũ khí nóng. Mặc dù hắn hiện tại đã lạc ẩn thế cấp, nhưng như cũ chỉ có chạy trốn phần ngạnh kháng, đoán chừng sử dụng kiếm thần kiểu cũng không chống đỡ được tới. Máy bay chiến đấu phát xạ hết tên lửa chính là trở về địa điểm xuất phát. Bọn họ tin tưởng trên thế giới này không có khả năng có người tốc độ có thể rất nhanh qua tên lửa. Trong tay không con tin, lại không có bất kỳ cái gì công cụ truyền tin. Vương Đại Đông cùng Lôi lão đại hai người đành phải lần nữa làm lên dã nhân. Tuy nhiên căn cứ tinh tượng phán đoán ra đại khái phương vị, nhưng đến cùng cần phải bao lâu mới có thể đi ra vùng rừng rậm này, Vương Đại Đông cũng không biết. Ai cũng không biết vùng rừng rậm này đến cùng bao la đến mức nào. Một đường lên, tóc vàng nữ thư ký đều là nơm nớp lo sợ, ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Thực ngươi không cần sợ hắn, hắn không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy. Lôi lão đại tựa hồ có chút chịu không được. Tóc vàng nữ thư ký thật sự là quá nhát gan. Có lúc Vương Đại Đông chừng nàng liếc một chút, đều sẽ đem nàng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tóc vàng nữ thư ký nào dám tin tưởng Lôi lão đại lời nói. Lúc trước Vương Đại Đông tra tấn Clayton thời điểm, nàng nhưng tại hiện trường nhìn lấy đây. Mà lại, không phải nói nơi này tất cả phạm nhân đều là tội phạm giết người a. Đột nhiên, Vương Đại Đông bàn tay hướng tóc vàng nữ thư ký đầu. Tóc vàng nữ thư ký nhất thời dọa đến quỳ trên mặt đất. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Vương Đại Đông thân thủ đem tóc vàng nữ thư ký trên tóc kề cận một mảnh lá cây lấy xuống. Mười phần im lặng nói ra. Từ giờ trở đi, ta muốn được nghe lại đừng giết ta ba chữ. Ta thì thật đem ngươi giết. Đừng giết, tóc vàng nữ thư ký bị dọa đến hoa dung thất sắc. Vừa định nói đừng giết ta ba chữ, lại nhớ tới Vương Đại Đông nói nếu như nàng lại nói thì thật đem nàng giết, tranh thủ thời gian lấy tay che miệng, vốn là trên mặt cũng có chút vô cùng bẩn, xem ra mười phần đáng thương, lại có mấy phần đáng yêu. Ta nói huynh đệ, người cũng đừng hoảng sợ nàng được không? Lôi lão đại có chút im lặng nói ra. Lôi lão đại lời mới vừa nói xong, tóc vàng nữ thư ký chính là nhìn đến Vương Đại Đông nhanh tay nhanh tại trong con mắt phóng đại. Đón lấy, chính là bị đẩy ngã xuống đất. Phốp, một cái mũi tên cắm ở Vương Đại Đông trên cánh tay. Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống, tiện tay đem trên cánh tay tiễn rút ra, sau đó hướng về nơi xa ném đi. A, nơi xa nhất thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tóc vàng nữ thư ký còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn giết nàng đâu. Không nghĩ tới lại là cứu nàng nhất mệnh. Vừa mới nếu không phải Vương Đại Đông đẩy nàng một chút, cái kia tiễn đoán chừng thì bắn thủng cổ nàng. Lôi lão đại bĩu môi, nói, ta liền nói hắn không sẽ giết ngươi đi. Cho đến lúc này, tóc vàng nữ thư ký mới tính tin tưởng lôi lão đại lời nói. Bởi vì Vương Đại Đông nếu như muốn giết nàng, liền sẽ không cứu nàng. Ba người tìm tới thi thể, là một cái hết sức trẻ tuổi nam nhân. Trên cổ cũng không có mang theo máy định vị, là một cái thợ săn. Đây là cái gì? Tóc vàng nữ thư ký có chút hiếu kỳ chỉ nam nhân trẻ tuổi trên cổ treo một cái bình thủy tinh. Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông đem bình thủy tinh lấy xuống, đưa cho tóc vàng nữ thư ký. Làm tóc vàng nữ thư ký mở ra bình thủy tinh về sau, a kêu một tiếng, liền đem cái bình cho ném. Chợt vịt đại thụ oa oa nôn lên. Nguyên lai những cái kia bình thủy tinh bên trong lại là nhân thủ trì. Nhìn ngón tay bộ dáng, hẳn là nữ nhân, không biết có phải hay không là theo săn giết nữ phạm nhân trên tay chặt đi xuống. Giết phạm nhân, lại còn để người ta ngón tay chặt đi xuống. Thực sự quá tàn nhẫn một số. Tóc vàng nữ thư ký trọn vẹn nôn 10 phút đồng hồ. Cơ hồ đem túi mật đều cho phun ra. Lúc này mới dễ chịu một số. Có muốn ăn chút gì hay không? Bất quá khi Vương Đại Đông đem theo nam nhân trẻ tuổi chỗ mang theo ba lô phía trên vơ vét mà đến, một bao phao gà chân lấy ra cho nàng thời điểm, tóc vàng nữ thư ký lần nữa nôn mửa ra ngoài. Không ăn à? Kéo xuống. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, tiện tay xé mở bao trang, tự mình bắt đầu ăn. Hắn càng là ăn say sưa ngon lành, tóc vàng nữ thư ký nôn đến thì càng lợi hại. Thẳng đến đi ra ngoài mấy cây số, tóc vàng nữ thư ký cũng còn nhịn không được buồn nôn. Sau cùng, ba người tìm một chỗ tương đối rộng mở địa phương hạ trại, ăn chút lương khô, tóc vàng nữ thư ký cuối cùng dễ chịu điểm. Phiến khu vực này giống như có chút quá an tĩnh. Lôi lão đại bốn phía xem xét một chút, nhíu mày nói ra, tại địa phương khác, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến một số loài chim, thú loại, có thể nơi này, liền khỏa cứt chim đều không có, mà lại an tĩnh lạ thường. Bình thường loại địa phương này, đều tồn tại một loại chuỗi thực vật lớn nhất đính cấp sát thủ, cho nên mới không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Vương Đại Đông phụ họa nói. Lôi lão đại gật gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Lúc này, tóc vàng nữ thư ký lại là đột nhiên ôm bụng, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi làm sao? Ta muốn đi nhà xí. Tóc vàng nữ thư ký ấp úng nói, khuôn mặt có chút đỏ lên, xem ra là nín thật lâu. Lại bởi vì sợ Vương Đại Đông mà không dám nói ra. Ếch, vậy ngươi đi à? Vương Đại Đông thuận miệng nói. Bất quá tóc vàng nữ thư ký cũng không có đi, mà chính là trông mong nhìn lấy hai người. Các ngươi đều nói nơi này có chuỗi thực vật lớn nhất đính cấp sát thủ, mà lại cái này bốn phía đều là tối như mực rừng rậm, nàng còn chỗ nào một người dám đi? Ngươi không phải là muốn ta đưa ngươi đi? Ngươi muốn không ngại, ta không có vấn đề. Vương Đại Đông nhún nhún vai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,